Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 127. Thái Sơ Thế Giới dị biến, Thẩm Long không biết, bởi vì hắn sự tình, bên ngoài thế nhưng là náo lật trời. Thái Sơ Thế Giới bên trong phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thẩm Long tâm trung hằng tâm không thể nghi ngờ. Hắn canh giữ ở cái kia mở miệng chỗ, không ngừng mà diệt sát những cái kia bọt khí, nhưng chính là vì đạt được những hạt châu kia, mặc dù không biết những thứ này hạt châu cụ thể tác dụng, nhưng là khẳng định là phi thường bảo bối. Đây là Thẩm Long dự cảm, mà hắn không biết ngoại giới thế giới bên trong, những quái vật kia trên thân cũng là hội rơi ra hạt châu. Phong Mãn Lâu lỗ tai động một ít, nhìn xem hư không một tôn cự thú thi thể, hắn phất phất tay, cự thú thi thể hóa thành bụi bặm, sau đó từng sợi khí tức rơi xuống đất hình thành một tòa núi lớn. Phong Mãn Lâu trong mắt mang theo vui mừng, đưa tay thu một sợi khí tức, quấn quanh ở trên thân, cái kia một sợi khí tức hình thành một viên hạt châu màu đỏ. Thứ này thế nhưng là bảo bối. Thắng bại đều muốn dựa vào cái này đâu. Đây đã là Phong Mãn Lâu cùng mọi người mất đi liên hệ thời gian rất lâu sau. Hắn cũng không biết thời gian qua bao lâu. Chỉ là cảm giác được rất dài ra. Bất quá hắn một mực hướng về một cái phương hướng rảo bước tiến lên. Bởi vì hắn loáng thoáng có thể cảm giác được ám nhận ngay tại phía trước. Bởi vì đây là không giống với năm tộc ở giữa liên hệ. Đây là song tu đồng bạn, thông thiên hỗn độn ngược lại là thật xuống dốc, thậm chí ngay cả loại này bố trí hoặc là tin tức cũng không biết. Chẳng lẽ là phía trên cố ý che giấu, tin tức của ta mạng lưới vậy mà không có phương diện này mảy may tin tức. Thật sự là không xứng trước, hắn cầm đi hạt châu, dài, gió, văn học, v trong tay, trong miệng tự lẩm bẩm, đồng thời hắn nhìn về phía phương xa, cười khổ nói, thất lạc, năm người bên trong chỉ có thực lực của ta yếu nhất. Bất quá ngược lại là muốn cho bọn hắn nghe ngóng một ít tin tức. Hắn thừa nhận chính mình yếu nhất, nhưng là hắn sưu tập tình báo năng lực cũng là mạnh nhất. Tựa như trong tay hắn hạt châu, Thẩm Long không biết cái tác dụng gì. Nhưng là hắn lại biết, bởi vì hắn đã sớm nghe được, dĩ nhiên không phải ở bề ngoài nghe ngóng, hắn tự nhiên có biện pháp của mình, thuật nghiệp có chuyên công, còn có một điểm, giống như lần này tiến vào Thái Sơ Thế Giới có chút dị thường. Bất quá khoảng cách quá xa, không có nghe được cụ thể đồ vật, bất quá khẳng định không phải chuyện gì tốt, vẫn là tìm được trước ám nhận thì tốt hơn. Phong Mãn Lâu tai nghe bát phương, tại Thái Sơ Thế Giới bên trong không buông tha một sợi lòng tin. Sau đó tổng kết lại, phân tích trong đó kết quả, cuối cùng đạt được vật hữu dụng. Tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, Phong Mãn Lâu tuyệt đối là vừa nhất ứng. Trong miệng hắn không ngừng nỉ non, đồng thời đi thẳng về phía trước. Hắn su cát tị hung, trên cơ bản không có cái gì nguy hại. Cùng hắn xa xôi trên một đường thẳng, ám nhận nhưng cũng có biện pháp của mình. Đao trong tay của nàng lưỡi đao không có chút nào tia sáng. Chính gác ở một tôn tu sĩ trên cổ, sắc bén đao mang đau đầu cái cổ, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Ánh mắt hốt hoảng đối với ám nhận giảng giải cái gì. Cuối cùng ám nhận hừ lạnh một tiếng, người kia thân thể không ngừng mà hư hóa. Hóa thành một đạo quang mang rời khỏi, trên mặt đất lưu lại từng đạo đủ loại nhan sắc hạt châu. Thái Sơ Linh Châu sao? Ám nhận trong tay lấy đi những thứ này hạt châu, sau đó nhàn nhạt nói ra, màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu tím, mỗi một loại nhan sắc đại biểu khác biệt thực lực chỗ ngưng kết hạt châu. Trên cơ bản một viên màu tím có thể sánh được 10 cái màu vàng, 100 mai màu đen, 1000 mai màu đỏ, 10000 mai màu trắng. Quả nhiên, ám nhận trong tay hạt châu rất nhiều,